Chiều rơi hiu hắt, tiếng sao ai ru đưa mình lắng theo dòng gió. Tiếng chuông ngân hòa sương khói bên sông mịt mù. Đời mênh mông sao khói lòng dân dương, ai thiết tha thừa đường. Ôi vô thường dây gói ngàn phương. Người sinh ra gian trôi đôi bằng áo cồn, khi gắn tay nằm biên mang xuống mồ chỉ một niềm riêng. Đời mong manh người thương kẻ nhớ, phút chốc quên nhau vui buồn đổi thay. Người ơi chẳng chi đâu mà hẹn ước thủy chung trọn đời. Ngày sơn sang áo quần ngựa xe, nay gió sương lầm than. Sông núi còn non cạn đầy vơi. Lòng bâng khuâng nhìn mây tan bóng, biết chốn nhân gian đi về chỉ như mộng mơ. Đắm say chi mà nghĩ quán để mang nghiệp trần. Cõi lòng thành thời trao hết cho quân săn, mau bước về chính bậc đại sen.